Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 802, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh quy nhỏ chậm rãi ngồi xuống, làn hơi lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt, xuyên qua da thịt đến tận lục phủ ngũ tạng. Cô lặng người, nước mắt không ngừng rơi, khán giả trong phòng livestream cũng chết lặng. Bình luận như một cơn bão trào dâng, trời đất, nơi đó thật sự lạc hậu và đáng sợ như vậy sao? Đúng rồi, đừng nghĩ cứ ở vùng núi là người ta chất phác thật thà. Chỗ trường tôi từng có đoàn giáo viên đi tình nguyện đến một ngôi làng hẻo lánh, kết quả là bị trộm cắp, thậm chí còn bị nhìn trộm khi đang tắm. Cũng không nên vơ đũa cả nắm, không phải ai ở đó cũng xấu xa, mấu chốt là con người, không phải vùng đất, hy vọng vẫn có những người đủ an toàn để giúp họ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng sự khủng khiếp của việc thiếu tri thức và tầm quan trọng của giáo dục. Bánh quy nhỏ cứ thế khóc mãi, cho đến khi Thúy Thúy cô bé đứng bên cạnh lúng túng vuốt nhẹ lưng cô, khẽ hỏi. Chị ơi, chị sao thế? Không sao đâu. Bánh quy nhỏ lau nước mắt, ngẩng lên nhìn Thúy Thúy với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Thúy Thúy, em nhất định phải học thật giỏi, phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ít nhất có thể nỗ lực để chọn tương lai cho bản thân. Sự khác biệt lớn nhất giữa cô và chị gái mình chính là cô đã có cơ hội nhìn ra thế giới ngoài kia, một thế giới rộng lớn hơn, chân thật hơn. Ước gì ánh nắng rực rỡ kia cũng có thể chiếu rọi lên cuộc đời của chị. Và cũng mong sao, ngày càng có nhiều người tỉnh táo bước ra khỏi bóng tối của ngu dốt và lạc hậu, dám mở lòng tìm hiểu thế giới, để những bi kịch như thế không còn tái diễn nữa. Không kịp nói nhiều với khán giả, bánh quy nhỏ vội vàng kết nối cảnh sát rồi tắt mic, khép lại phần của mình trong buổi phát sóng. Người nối mic tiếp theo là một cô gái với nickname Ngôi sao phô mai, chị Kỳ Hòa. Gần đây phong trào du lịch nổi lên rầm rộ nên em cũng tranh thủ đi chơi. Em vừa về từ Tây Tạng, ở đó không chỉ cảnh đẹp mà em còn gặp một người con trai rất đẹp trai. Ban đầu, ngôi sao phô mai chỉ đơn thuần muốn đi du lịch xả stress. Nhưng cô lại bất ngờ trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai hướng dẫn viên du lịch ở địa phương. Cô kể, lúc đầu gặp, em choáng luôn. Anh ấy có làn da bánh mật, gương mặt sắc sảo nam tính, giọng nói đậm chất dân tộc, tính cách lại phóng khoáng. Cảm giác mới lạ lắm ạ, cô càng kể càng hạnh phúc. Sau thời gian tiếp xúc, em thấy anh ấy rất nhẹ nhàng, lịch sự, khác hẳn những gì em tưởng tượng về người vùng núi. Cư dân mạng ùa vào, sao người ta đi du lịch cũng có thể gặp được người yêu vậy trời, tôi cũng đi du lịch nè. Mặc tới hai lớp quần áo mà vẫn ế, vô lý ghê. Ngôi sao phô mai bật cười trước màn, ghen tị, đáng yêu từ khán giả. Thế nhưng, ngay sau đó, giọng cô trầm xuống. Nhưng mà, anh ấy là người chăn nuôi trong làng, còn em thì sinh ra, lớn lên ở thành phố. Em nghĩ nếu sau này cưới nhau thì chắc chắn không thể sống ở làng được. Chỉ còn cách là để anh ấy chuyển đến thành phố. Em đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Nhưng họ giận dữ vô cùng, còn nói em chọn người không ra gì, bắt em chia tay. Nhưng mà em không muốn, em thấy anh ấy tốt thật sự, anh ấy chẳng có tiền, nhưng anh ấy yêu thương em thật lòng. Tình yêu chẳng phải chỉ cần chân thành là đủ rồi sao? Bình luận lập tức dậy sóng, ôi dào, tôi cũng từng bất chấp phản đối của bố mẹ mà yêu một gã. Đoán xem, cuối cùng phát hiện hắn là một gã tồi tệ, chia tay sớm bớt đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu gì đó, người bố mẹ bảo không tốt thì thường là có lý do đấy em ạ. Em gái, chạy ngay đi. Yêu mù quáng không có kết cục đẹp đâu. Khoan đã, cô ấy đang ở phòng livestream của Kỳ Hòa mà. Sát thủ tình yêu Kỳ Hòa chắc chắn kéo cô ấy quay đầu được. Kỳ Hòa đọc hết bình luận, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Biệt danh, sát thủ tình yêu của tôi nổi tiếng thế cơ à? Cô nhìn ngôi sao phô mai. Gửi bát tự ngày sinh của hai người cho tôi xem thử. Dạ, vâng, cô gái vội vàng gửi thông tin. Kỳ Hòa nhắm mắt tính toán, ngón tay lướt qua từng đốt ngón tay theo quẻ, rồi vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ. Ngôi sao phô mai nôn nóng. Chị Kỳ Hòa, có chuyện gì không ạ? Cô chần chừ rồi hỏi lại. Cô có chắc không nhầm bát tự ngày sinh của bạn trai không? Chắc chắn là không nhầm ạ, em nhớ kỹ lắm. Cô gái quả quyết. Kỳ Huỳnh nhẹ nhàng đáp, nhưng bát tự của anh ta là bát tự của người đã kết hôn, Ngôi sao phô mai chết lặng. Gì cơ, kết hôn rồi á? Cô không thể tin nổi, gần như thốt lên. Không thể nào, em đến nhà anh ấy nhiều lần rồi mà. Có lần còn đến bất ngờ, em chưa từng thấy dấu vết gì của phụ nữ trong nhà cả. Kỳ Hòa lắc đầu, tôi không rõ tình huống cụ thể, nhưng quẻ bói cho thấy là như vậy. Ngay lúc đó, một tài khoản có tên Cửu Kêu Be Be để lại bình luận, ngôi sao phô mai, cô quen người đó qua Weibo phải không? Có hình ảnh không? Cho tôi xem thử. Ngôi sao phô mai bối rối. Chia sẻ thông tin riêng tư như vậy có vẻ không hay cho lắm. Không phải tôi tò mò, mà tôi muốn xác nhận một chuyện. Cửu Kêu Be Be tiếp tục. Khu vực cô đi, tôi cũng đến cách đây một tháng. Tôi cũng quen một hướng dẫn viên du lịch ở đó. Chúng tôi từng mập mờ với nhau, nhưng sau đó tôi phát hiện anh ta đã có vợ, nên lập tức cắt đứt liên lạc. Ngôi sao phô mai chết lặng. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao? Có khả năng lắm, khu vực đó nhỏ, ngành du lịch còn mới. Gửi ảnh tôi xem thử. Một lúc sau, cô gửi ảnh cho Cửu Kêu Be Be. Ngay khi nhìn thấy, Cửu Kêu Be Be khẳng định chắc chắn. Chính là anh ta, trời đất, thế giới nhỏ thật, nhưng vậy là, anh ta có gia đình thật sao? Bố mẹ có lý rồi. Mắt nhìn người của phụ huynh đúng là không sai, sao cô gái này lại không phát hiện ra chứ? Cửu Kêu Be Be lên tiếng bênh vực, không thể trách cô ấy, tôi cũng từng suýt bị lừa. Khu vực đó có một truyền thống kỳ lạ, sau khi kết hôn, vợ chồng sẽ sống riêng một năm rồi mới về ở chung. Ồ, lạ thật, thì hiểu vì sao không phát hiện ra rồi. Đi du lịch mà tưởng gặp tình yêu, ai ngờ lại rơi vào cái bẫy. Cửu Kêu Be Be tiếp tục, tôi phát hiện ra vì một lần tình cờ thấy anh ta cưỡi ngựa cùng một người phụ nữ lạ. Tôi thấy lạ nên hỏi người bản địa, mới biết họ là vợ chồng. Tôi choáng váng luôn, tóm lại, người đàn ông đó không tốt. Có vợ rồi mà còn lợi dụng công việc hướng dẫn viên để tiếp cận các cô gái thành thị trẻ trung, giàu có, hy vọng. Câu, được một người lo cho cả đời. Trong thời gian tôi với anh ta còn mập mờ, anh ta liên tục ám chỉ chuyện tiền bạc. Rõ ràng anh ta đang cố lợi dụng. Cách chương,